Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 92, Phá Thiên. Hồng Quân, tiếp dẫn nói ra tin tức, nhượng năm đại thánh nhân hít vào miệng hàn khí. Bên ngoài dị tộc, 17 trọng, thiên địa thánh nhân, điều động thiên đạo lực, mới 14 trọng, cái này chênh lệch nào chỉ là ngày đêm khác biệt a. Nhất trọng tu vi nhất trọng thiên, thánh nhân cũng so bên ngoài dị tộc kém nhiều như vậy. Huống chi những tu giả khác, thiên hạ những tu giả khác đều là chê cười sao? Làm sao chênh lệch lớn như vậy? Chúng ta thế nhưng là kinh lịch mấy cái nguyên hội. Thông Thiên giáo chủ một mặt không tin nói, mấy cái nguyên hội mới mấy chục vạn năm thôi, bởi vì có bàn cổ thiên đạo, ngươi mới tu luyện nhanh như vậy. Ngươi cũng đã biết, bên ngoài người, thậm chí sinh hoạt trên triệu năm, mười mấy ước năm, bọn họ trường sinh bất tử, ngươi cùng bọn hắn so với năm tuổi. Hồng Quân nhàn nhạt hỏi, chúng thánh nhân nhất thời một trận trầm mặc. Lượng kiếp đến, lần này, sợ rằng sẽ là đáng sợ nhất. Hơi không cẩn thận, toàn bộ bàn cổ thế giới sụp đổ, chúng sinh hủy diệt. Hồng Quân thở dài nói, đừng nói như vậy, nói chuyện giật gân, mọi thứ chưa từng có không khảm. Hừ, đại tế ti đi nơi nào? Xà dây leo nhị lang đến từ nơi đâu? Chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng. Tương lai đã tồn tại, ta bàn cổ thế giới liền sẽ không sụp đổ. Chuẩn Đề quát lạnh một tiếng, chúng thánh nhân nghi hoặc nhìn về phía Chuẩn Đề. Nhưng Hồng Quân, tiếp dẫn cũng hiểu được Chuẩn Đề lời nói bên trong ý tứ. Thiên Phá liền bổ sung, dị tộc đến liền nhất chiến, bàn cổ ban thưởng ta đợi thánh nhân đạo quả, cũng là dùng để thủ hộ bàn cổ thế giới. Chỉ mới nghĩ lấy hưởng thụ thánh nhân phúc lợi, là thời điểm gánh chịu thánh nhân trách nhiệm. Chuẩn Đề lạnh lùng nói ra, không sai, dị tộc đến liền nhất chiến. Tiếp dẫn cũng trầm giọng nói, dị tộc đến liền đánh một trận. A, tiếp dẫn thánh nhân, các ngươi nhưng biết, ra bàn cổ thế giới, nhưng không có 3000 thiên đạo. Đến lúc đó, các ngươi chỉ có thể dùng tự thân tu vi nghênh địch. Thiên đạo lực lượng, chỉ có thể ở bàn cổ thế giới sử dụng. Ra bàn cổ thế giới, các ngươi là tu vi gì? Hồng Quân cười lạnh nói, tu vi gì? Trừ tiếp dẫn là Đại La Kim Tiên 13 trọng, Tam Thanh, Nữ Hoa chỉ là thập trọng, Chuẩn Đề càng là chỉ có Đại La Kim Tiên đệ tam trọng. Loại tu vi này, ngoại giới nhiều vô số kể, không cần dị tộc thống soái xuất thủ, một cái dị tộc tướng lãnh ra mặt, một đoàn người ra ngoài, liền hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngươi ý tứ, ta bàn cổ thế giới như vậy khoanh tay chịu chết? Các loại dị tộc chia cắt bàn cổ thế giới, nhìn chúng sinh hủy diệt. Chuẩn Đề đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân nhíu mày nhìn về phía Chuẩn Đề, trầm mặc một hồi lâu, Hồng Quân mới trầm giọng nói, ngươi nói không sai, thánh nhân hưởng thiên lợi, khi vì thiên hạ trước, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải nghênh đón. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Chuẩn Đề trầm giọng nói, hắn muốn nói, tiếp xuống một trận chiến này, người nào dẫn đầu? Tiếp dẫn thánh nhân cười lạnh nói. Hồng Quân lạnh lùng mắt nhìn tiếp dẫn, hiển nhiên bị tiếp dẫn nói trúng tim đen. Dẫn đầu, Hồng Quân muốn làm cái này lãnh tụ, mới cố ý đến đây cùng mọi người nói rõ. Chúng thánh nhân tất cả đều một trận trầm mặc, riêng phần mình có riêng phần mình ý nghĩ. Ngươi dẫn đầu, có thể? Chuẩn Đề chợt mở miệng nói, nhị đệ. Tiếp dẫn kinh ngạc nhìn về phía Chuẩn Đề, một đám thánh người tâm tư dị biệt. Này Hồng Quân cùng huynh đệ chúng ta càng là có chỗ oán hận chất chứa, nhượng hắn dẫn đầu chúng ta. Tam Thanh, Nữ Hoa cũng ngạc nhiên nhìn về phía Chuẩn Đề. Dù sao, Hồng Quân cùng Chuẩn Đề có thể là có ân oán a. Chuẩn Đề nhìn xem Hồng Quân nói, cục thế trước mắt đã nghiêm trọng đến cực hạn, ta đợi vì thiên địa thánh nhân, chính là chúng sinh lập mệnh. Tuy nhiên ta biết, tương lai càng lưu giữ, nhưng không phải biết liền có thể đùn đẩy trách nhiệm. Chúng ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm, nhất định phải vì chúng sinh đè vào phía trước nhất, ra không còn lông đem chỗ này phủ. Bàn cổ trọng thường, không được lùi bước, ta đợi ân oán, khi toàn bộ gác lại, đợi dị tộc lùi bước, lại xử lý lẫn nhau. Bây giờ, thiên nan vào đầu, có cái gì không thể hợp tác? Ngươi Hồng Quân muốn làm dẫn đầu, ta không phản đối, bởi vì ngươi đối dị tộc càng thêm quen thuộc. Nhưng ta muốn xác định là ngươi một lòng vì bàn cổ thế giới, chúng ta mới bản tôn ngươi cầm đầu. Một khi để cho chúng ta phát hiện ngươi lòng có gì, ta đợi lục thánh tất toàn lực chu ngươi không chết không thôi. Chuẩn Đề thanh âm cực kỳ âm vang, nghe một chúng thánh nhân tất cả đều nhíu mày. Dị tộc không lùi, không chỉ là chúng sinh hủy diệt, một chúng thánh nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, còn đem tâm tư dùng tại nội đấu. Đệ tử Nguyệt Tôn lão sư vì kháng dị tộc thủ. Thái thượng thánh nhân cái thứ nhất phụ uống Chuẩn Đề. Đệ tử Nguyệt Tôn lão sư vì kháng dị tộc thủ. Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng mở miệng nói. Tiếp dẫn nhíu nhíu mày. Tiếp dẫn từ Đế Tuấn bắt đầu, liền cho tới bây giờ không có bản tôn qua người khác. Từ đến chính mình đều là dẫn đầu. Bây giờ, bản tôn một cái cừu nhân cầm đầu. Nhưng, tiếp dẫn cũng minh bạch. Chuẩn Đề giờ phút này thỏa hiệp là vì thương sinh, không có tư tình, mà lại Chuẩn Đề minh bạch chính mình tính cách. Như Chuẩn Đề không mở miệng trước, chính mình là không thể nào bản tôn Hồng Quân. Trước mắt, vì chung địch dị tộc, là thiên địa lực lượng tập hợp thành một luồng. Chuẩn Đề tại mời mình thỏa hiệp, khe khẽ thở dài, tiếp dẫn gật gật đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hồng Quân. Nếu ngươi một lòng vì bàn cổ thế giới, ta bản tôn ngươi cầm đầu. Nếu ngươi có dị tâm, ta tất chu ngươi. Hồng Quân lại là mỉm cười, đa tạ tiếp dẫn thánh nhân. Khác tạ quá sớm, hy vọng ngươi nhớ kỹ trách nhiệm, chỉ ở ngự ngoại địch một chuyện, bản tôn ngươi cầm đầu. Cái khác, ngươi hay là ngươi, ta vẫn là ta, chúng ta các không liên quan. Tiếp dẫn âm thanh lạnh lùng nói, là đủ. Hồng Quân gật gật đầu, ở chỗ này, Hồng Quân lo lắng duy nhất vẫn là tiếp dẫn. Dù sao, tiếp dẫn bây giờ có tiếp cận thực lực mình, hắn như một mực không muốn, lại là phiền phức vô cùng. Ta có thể bản tôn ngươi vì kháng dị tộc thủ, nhưng phu quân ta ngay tại bàn cổ thế giới bên ngoài. Nếu là ta phu quân gặp nạn, ngươi nhất định phải toàn lực cứu trợ. Nữ hoa cũng là mở miệng nói, tốt, đa tạ chư vị. Hồng Quân đối chúng thánh nhân thi lễ. Này trước mắt, không biết Hồng Quân đạo tổ, nhưng có ứng đối pháp. Chuẩn Đề nhìn về phía Hồng Quân hỏi, ứng đối, chỉ có thể nói là dốc hết toàn lực đi. Ta vì sao vội vã đến đây? Muốn nhượng chư vị tề tâm hiệp lực, bởi vì vừa mới một kích kia, các ngươi cảm nhận được cái gì? Hồng Quân nhìn về phía mọi người, cảm thụ thiên địa này giống như có một cỗ lớn lao bi ý. Như thánh nhân vẫn lạc, thiên hàng huyết vũ. Thái thượng thánh nhân cau mày nói, đúng vậy bi ý này buồn so thánh nhân vẫn lạc còn buồn. Giữa thiên địa còn sót lại lấy bàn cổ ý chí, có thể vừa mới một kích kia, bàn cổ ý chí gần như tiêu tán, có lẽ còn có còn sót lại, nhưng đã bất lực đối ngoại. Hồng Quân thở dài nói, không có khả năng. Một chúng thánh nhân trợn mắt nói, bàn cổ ý chí bị dị tộc đánh tan, chỉ có còn sót lại chính các ngươi cảm ứng thiên đạo. Phải chăng có thể liên hệ thiên ý, liên hệ bàn cổ ý chí đi? Hồng Quân thở dài nói. Nhất thời, một chúng thánh nhân lợi dụng 3000 thiên đạo cảm giác ứng thiên địa. đồng thời không ngừng hướng thiên địa hỏi thăm. Làm sao? Ngày xưa bàn cổ thần quang hồi hồi đáp thánh nhân ý. Giờ phút này, lại không có bất kỳ cái gì tiếng vọng. Liền bàn cổ đều, nữ hoa há to mồm. Bàn cổ thân hóa thiên địa, kỳ thực chỉ là tàn niệm còn sót lại giữa thiên địa. Chủ tính chung 3000 thiên đạo được thưởng thiện phạt ác công. Này tàn niệm ý chí tuy nhiên có thể nắm giữ thiên đạo lớn nhất quyền hạn. Nhưng, vừa rồi trọng kích, đã để nó băng tán vô số. Cho nên nói, hiện tại tới dị tộc, chỉ có thể là chúng ta, cũng là ta vội vã đến đây nguyên do. Hồng Quân đạo tổ thở dài nói, chúng thánh nhân sắc mặt một trận khó coi. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Thái thượng thánh nhân cau mày nói, tụ lực, phá thiên. Hồng Quân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tụ lực, phá thiên. Mọi người nhíu mày nhìn về phía Hồng Quân. Vừa rồi này dị tộc nhất kích, ta nghĩ hẳn là muốn không bao lâu sẽ còn một lần nữa. Lần tiếp theo tiến đến trước, chúng ta nhất định phải tích xúc sức mạnh lớn nhất, triệu tập thiên hạ cường giả, chuẩn bị nghênh địch. Đây là tụ lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối đãi nhất chiến. Phá thiên, đây là dính đến ngăn địch tại bàn cổ thế giới bên trong, vẫn là bàn cổ thế giới bên ngoài. Vì thương sinh, chúng ta nhất định phải đem chiến trường đặt ở bàn cổ thế giới bên ngoài. Mà chúng ta tại bàn cổ thế giới bên ngoài, không có thiên đạo lực làm sao bây giờ? Cái kia chỉ có, chính mình phá thiên, lấy thiên phá địa, hình thành chúng ta một cái đối chiến đài. Đấu trong sàn chiến đấu, có thể trích dẫn thiên đạo lực, chúng ta mới có một trận chiến khả năng. Nếu không, không có thiên đạo lực, ai cũng đem không phải là đối thủ. Hồng Quân nói ra, nhất định phải phá thiên sao? Chuẩn Đề cau mày nói, bàn cổ thế giới kết giới là bàn cổ năm đó lưu lại, trừ thiên phá, căn ngăn cách trong ngoài. Năm đó Bất Chu Sơn sụp đổ, thiên phá mới có tướng thần tiến đến, nếu không, tướng thần cũng tiến không. Mà Phục Hy là bởi vì bàn cổ cho phép mới đưa hắn đưa ra ngoài. Đến tại chúng ta, thiên không phá, ngươi như thế nào ra ngoài? Cùng nhượng dị tộc phá vỡ, không bằng chúng ta phá vỡ, có không chế phá vỡ. Hồng Quân trịnh trọng nói ra, chúng thánh nhân trầm mặc một chút, cũng không có lập tức gật đầu. Dù sao, việc này trở về còn muốn nghiên cứu một chút, nghiên cứu Hồng Quân nói là thật hay không. Bất kể như thế nào, ta chỉ có một cái yêu cầu. 7 cái thánh nhân, ở sau đó thời gian, tích xúc lực lượng, không cho phép lẫn nhau chinh phạt. Hồng Quân trầm giọng nói, tốt, mọi người gật gật đầu. Cụ thể chi tiết, các người nghiên cứu một chút, chúng ta bàn lại. Hồng Quân nói ra, đây là cho một chúng thánh nhân tiêu hóa thời gian, lẽ ra nên như vậy. Một chúng thánh nhân gật gật đầu, đến tận đây. Một chúng thánh nhân lần thứ nhất nói chuyện với nhau đến tận đây kết thúc. Trở về tiêu hóa nghiên cứu một phen lẫn nhau cùng ngoại địch. Mọi người ở đây muốn lẫn nhau rời đi tế. Chờ một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên sầm mặt lại kêu lên. Một chúng thánh nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm Chuẩn Đề, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đem ta hỗn độn phiên cùng thủy tinh tướng thần cho ta. Chuẩn Đề hơi cười cợt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi cảm thấy lúc này lại tranh còn có ý nghĩa? Một bên Tiếp Dẫn cũng cười lạnh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, dừng ở đây, hiện tại có thời gian nghĩ thêm đến ngăn địch. Về phần con ta Đế Tân, ngươi đã chế chủ, liền lưu tại bên cạnh ngươi đi. Vẫn là câu nói kia. Ngươi nếu dám giết con ta, ta lập tức tới giết ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cứng đờ. Ta chụp con của ngươi, có cái dám dùng a? Bây giờ dị tộc chiến sắp bắt đầu. Ta pháp bảo, thần binh, đều bị các ngươi cầm lấy đi. Đến lúc đó ta như thế nào ngăn địch? Ở trong thiên địa này, ta có thể không quan trọng, một khi đi ra bên ngoài, không có hỗn độn phiên ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẫm lại đều là kinh sợ một hồi. Lão sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn thỉnh cầu nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, chuẩn đề, tiếp dẫn. Hỗn độn phiên chính là Nguyên Thủy tế luyện một cái nguyên hội. Chỉ có hắn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ở thiên địa tài năng giành càng đại thắng hơn tính toán. Còn mời hai vị, nể tình chúng sinh làm đầu phân thượng, lấy không phải vũ lực phương thức, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không sai, ta dùng này đế tân linh hồn, cùng các ngươi đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức mở miệng nói, chuẩn đề, tiếp dẫn lẫn nhau nhìn xem, ngược lại nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hỗn độn phiên, chúng ta cũng có thể dùng rất tốt. Về phần con ta ở đâu lại không trọng yếu. Để cho con của ta chuyển sang nơi khác, liền đổi về hỗn độn phiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người suy nghĩ nhiều đi. Tiếp dẫn thánh nhân thản nhiên nói. Tiếp dẫn thánh nhân nói như thế, cũng là đáp ứng đổi. Chỉ là, Nguyên Thủy Thiên Tôn bảng giá quá thấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng minh bạch. Trong lòng buông lỏng, nhất thời suy nghĩ chăm tránh. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Đại sư huynh, có thể hay không mượn ngươi Thanh Liên Bảo sắc kỳ? Ngày sau, sư đệ phải dùng ngang nhau vật trao đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thái Thượng, Thanh Liên Bảo sắc kỳ, Ngũ Phương kỳ một, Tam Thanh đều có một mặt. Thái Thượng nhìn xem tiếp dẫn, chuẩn đề, lại nhìn xem Nguyên Thủy. Cuối cùng khe khẽ thở dài, có thể, Nguyên Thủy tiếp nhận Thái Thượng tiểu kỳ, nhất thời cảm kích nói, đa tạ đại sư huynh. Quay đầu, Nguyên Thủy nhìn hướng phía dưới, Khương Tử Nha, tiếp dẫn cười nói, ngươi tìm Khương Tử Nha, muốn cái này hạnh hoàng kỳ à? Khương Tử Nha đã đem nó đưa cho chuẩn đề. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc. Chính mình cấp cho Khương Tử Nha hạnh hoàng kỳ, thế mà bị Khương Tử Nha đưa người. Nguyên Thủy Thiên Tôn có loại muốn thổ huyết xúc động, một cái ngũ phương kỳ, đổi hỗn độn phiên. À, người cảm thấy có thể thực hiện sao? Tiếp dẫn cười lạnh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở sâu, Thanh Liên Bảo sắc kỳ, đế tân linh hồn, hãm tiên kiếm, có thể... Nguyên Thủy Thiên Tôn mới mở miệng, Thông Thiên giáo chủ trên mặt biến đổi. Nhị sư huynh, ngươi làm gì? Bắt ta hãm tiên kiếm làm thẻ đánh bạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt nhìn Thông Thiên, lắc đầu, hãm tiên kiếm là từ Xa Đặng tộc xứ sở đoạt, đã không phải ngươi vật. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn lật tay lấy ra hãm tiên kiếm. Thông Thiên nhất thời thẹn quá hóa giận. Ngươi dám, Thông Thiên, ngươi quên Hồng Hoàn sao? Thái Thượng nhất thời giữ chặt Thông Thiên. Nguyên Thủy nhìn về phương Tây Nhị Thánh. Giờ khắc này, xem như triệt để nhận thua. Dâng lên tam vật, nhìn về phương Tây Nhị Thánh. Tây phương Nhị Thánh lẫn nhau mắt nhìn. Tiếp dẫn, chuẩn đề cũng không có nắm ý tứ. Giờ phút này ngoại địch vây quanh. Tính kế lẫn nhau đã không có ý tứ. Có thể, chuẩn đề gật gật đầu, nhất thời, chuẩn đề lấy ra hỗn độn phiên, cùng Nguyên Thủy trao đổi lên tới. Cha, đế tân trở lại tiếp dẫn lòng bàn tay nhất thời một trận hoan hỉ. Nguyên Thủy đạt được hỗn độn phiên, nhất thời một phen tế luyện, thu lại, ngược lại một mặt phức tạp nhìn về phía chuẩn đề. Hiển nhiên, muốn đổi về thủy tinh tướng thần. Gần như không có khả năng, chỉ có thể mang theo một cỗ phiền muộn, dậm chân mà quay về. Đến tận đây, ngũ phương kỳ lại lần nữa xoay sở đủ, trở về chuẩn đề trong tay, mà chu tiên tứ kiếm, trừ này đã vỡ chu tiên kiếm, toàn bộ rơi vào chuẩn đề trong tay. Đối diện Thông Thiên, mặt lộ vẻ phẫn hận sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.